Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 387, Lý Hoài thời gian. Sắc mặt của Lý Sương khó coi vô cùng đi ra Tứ Hải Thương Hội. Trước khi đi còn ở cửa nhìn lầu ba liếc mắt, hắn biết đạo vương phú quý là ở chỗ đó, đang nhìn hắn, lần này điều kiện. Thực ra song phương đã kinh thương lượng thành, bây giờ còn kém ở một điều cuối cùng bên trên, lấy hắn nhiều năm như vậy đi theo đại công tử kinh nghiệm đến xem. Đại công tử chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng là nhà mình lão gia chắc chắn sẽ không đồng ý. Hai năm qua bọn họ những thứ này người làm cũng là đã nhìn ra. Lão gia cố ý để cho nhị công tử thay thế gia tộc vị trí. Ngược lại là đại công tử vị này đích trưởng tử địa vị có chút khó giữ được. Này để cho bọn họ những thứ này người làm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám qua tay múa chân, thậm chí ngay cả len lén nghị luận cũng không dám. Vương Phú Quý ở trên lầu hai mắt thấy đối phương đi xa sau, kêu đến một gã hộ vệ nói, đi nói cho hầu gia, đối phương nguyện ý dùng tàng thư 8/10. Cùng với Lan Đình tự tới hối đoái. Phải, tên hộ vệ kia đáp đáp một tiếng, chạy chậm đi xuống lầu. Vương Phú Quý xoa xoa chính mình mặt béo, lần nữa khôi phục thành ngày xưa cái loại này như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Cười đi xuống lầu, cùng các đại thương nhân đồng thời hàn huyên. Tô Bạch nhận được tin tức sau này rất là kinh ngạc. Lan Đình tự, bảo bối này bây giờ không phải là ở Tài Hùng Biện Hòa Thượng trong tay sao? Sau đó Tô Bạch suy nghĩ minh bạch, khẳng định lại là bởi vì mình cái này tiểu hồ điệp vỗ cánh nguyên nhân đi. Nghĩ đến cũng đúng, liền Lý Thừa Càn chân cũng làm cho mình chữa hết. Tài Hùng Biện mất đi, Lan Đình tự, lại có cái gì tốt ly kỳ? Suy nghĩ Tô Bạch trực tiếp liền đồng ý, Lan Đình tự, loại bảo bối này. Đây tuyệt đối là có thể gặp mà không thể được. Gặp được tự nhiên không thể bỏ qua. Loại chuyện này giao cho Vương Phú Quý đi làm liền có thể. Bây giờ mình cũng không thể lúc nào cũng tự mình hỏi tới mới được. Lập tức gật gật đầu nói. Có thể, trở về nói cho Phú Quý. Chuyện này hắn nhìn làm là được. Hộ vệ đáp một tiếng sau này. Xoay người cáo từ. Tô Bạch chính là ở danh vọng trong thương thành tìm hắn yêu cầu huấn luyện kiến thức. Ban đêm hôm ấy, Lý Sương liền trở về Trường An. Đêm hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng Lý Úc nói một lần. Lý Úc cười nói, này là không phải rất tốt sao? Lý Sương lại mặt lộ vẻ khó xử nói. Nhưng là một điều cuối cùng. Vô song hầu này mặt nói cái gì cũng không đồng ý à. Lý Úc cười một tiếng, vươn người một cái nói, nếu hầu gia đều không đồng ý, như vậy thì có biện pháp gì? Chỉ có thể đúng sự thật thượng bẩm, nhìn một chút tra ý, hừ, không cần lên bẩm rồi. Một tiếng nặng nề người đàn ông trung niên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lý Sương theo bản năng thân thể liền run một cái, xoay người nhìn một cái, quả nhiên. Chính là Lý gia gia chủ tới. Lý Sương bận rộn lo lắng nói. Lão nô Lý Sương, gặp qua lão gia, Hải Nhi gặp qua cha, Lý Úp hay lại là bộ kia cười híp mắt bộ dáng. Chắp lên hai tay hành lễ nói. Lý gia gia chủ nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn hai người liếc mắt. Đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Lúc này mới nhẹ nhàng nói. Ta cho ngươi đi đem đệ đệ của ngươi cứu ra. Kết quả ngươi liền định như vậy cứu, không chỉ có ngồi ta Lý gia tàng thư, càng là ngồi đệ đệ của ngươi một cái tay. Lý Úc có chút vô tội nói, cha, đây là vô song hầu cầm ra điều kiện, Hải Nhi còn có thể có biện pháp gì đây? Lý gia gia chủ hung hăng vỗ bàn một cái, theo rồi nói ra, này Trường An bên trong có quyền thế đại thần nhiều vô số kể. Tại sao liền không phải là muốn chọn vô song hầu? Lý Úc phảng phất rất hủy khuất như thế nói. Cha, Trường An thành bên trong có quyền thế đại thần không phải ít. Nhưng là ai dám nhúng tay? Hoặc có lẽ là ta Lý gia, chẳng lẽ có cái gì ta không biết đạo môn đường? Có thể cùng những thứ kia đỉnh phong, không đem chúng ta Thế gia coi ra gì, quyền quý đáp lời hay sao? Lý gia gia chủ sắc mặt khó coi, ánh mắt âm tình bất định nhìn mình chằm chằm vị này đích trưởng tử. Vốn phải là chính mình người thừa kế chọn đầu, nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn lại luyện công đem mình luyện không thể nhân đạo. Người như vậy làm sao có thể làm gia chủ? Lúc này, con thứ hai liền dọi vào rồi chính mình mi mắt. Nhà mình con thứ hai thật là hãy cùng chính mình lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Nếu như là không phải trong nhà mấy cái thật ngoan cố không đồng ý, giữ vững cái gì đứng thẳng trưởng đứng thẳng đích lời nói, nhà mình con thứ hai sớm liền trở thành gia chủ. Lý gia gia chủ nhìn về phía ánh mắt của Lý Úc có chút bất thiện. Thanh âm êm dịu, lại không nghi ngờ gì nữa nói. Ta bất kể ngươi bỏ ra điều kiện gì, đệ đệ của ngươi trên người không thể thiếu bất kỳ một cái nào cơ phận. Hiểu chưa? Lý Úc cười một tiếng, theo rồi nói ra, vậy kính xin tha thứ cho Hải Nhi vô năng. Hải Nhi có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có những thứ này. Lý gia gia chủ nghe vậy hai mắt đỏ như máu, một chút ở trên ghế nhảy dựng lên, hung hăng một cái tát liền đánh vào Lý Úc trên mặt. Lý Úc không có tránh, cũng không có phòng thủ. Lý gia gia chủ cũng là học qua võ công, mặc dù cũng không có đi đến nội lực cảnh, nhưng thủ kinh cũng là không nhỏ. Trong chớp mắt đã nhìn thấy Lý Úc nửa gương mặt sưng lên. Lý gia gia chủ chưa hết giận, trở tay lại vừa là hai cái bạt tai quăng tới. Sau đó giận dữ hét, phế vật, nghe, ta bất kể ngươi bỏ ra cái dạng gì giá, cũng không để ý ngươi có cái gì thủ đoạn. Đệ đệ của ngươi phải hoàn hảo không chút tổn hại ở thiên lao chung đi ra. Biết chưa? Lý Úc nhẹ nhàng phun ra trong miệng bọt máu, cười nhìn mình cha nói, vậy đơn giản a, chúng ta Lý gia chuẩn bị nhiều năm như vậy, nếu cha dự định liều lĩnh, như vậy có thể phát động chiến tranh đem đệ đệ cứu ra a. Lý gia gia chủ không chút suy nghĩ một lần nữa quơ lên tay, hung hăng quất vào Lý Úc trên mặt, lần này khí lực dùng rất lớn. Lý Úc chí đều bị rút ra bước chân lảo đảo một chút. Theo sau tiếp tục nhìn cha mình nhẹ giọng cười. Lúc này Lý Hoài nhưng là căn bản không đang lúc bọn hắn tưởng tượng thiên lao chung, mà là một gian hẻo lánh bên trong cung điện, giúp lại cung điện một góc run lẩy bẩy. Cung điện rất là trống trải, cùng trước hắn ở kia vô danh trên đảo cung điện tương tự, đều là vô cùng trống trải. Ở cung điện chính giữa có một cái giường lớn. Lúc này Lý Hoài phảng phất như là chó nhà có tang như thế, co rút ở một bên nơi góc tường, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía kia cái giường lớn. Đại nằm trên giường một người nam nhân, vóc người cao gầy phảng phất cây trúc, không có hình tượng chút nào nằm ở trên giường. Thân thể phơi bày một chữ to, ngủ chính vui vẻ. Trận trận đều đều tiếng ngáy ở trong miệng hắn vang lên. Người này chính là Tạ Tất An. Vương Hỷ khi lấy được Lý Thế Dân mệnh lệnh sau này, trực tiếp liền đem Lý Hoài giao cho Tạ Tất An. Ngắn ngủi hơn tháng, Tạ Tất An liền hoàn toàn phá hủy Lý Hoài tâm lý phòng tuyến, đem hắn toàn bộ kiêu ngạo, cao ngạo vân vân đều ác ác đánh nát, để cho vị này có chút thần kinh chất công tử nhà giàu bây giờ phảng phất là một cái am thuần như thế tránh trong góc. Dù là lúc này Tạ Tất An liền ở trước mặt hắn khò khò ngủ say, hắn cũng không dám có bất kỳ từng tia dị động. Mấy ngày nay giáo huấn để cho hắn sâu sắc biết người trước mắt kinh khủng, hắn cũng không chỉ một lần muốn chạy trốn, thậm chí muốn tự sát. Nhưng hắn luôn là sẽ bị người này trước mặt, cùng một cái hán tử mặt đen bắt trở lại, tự sát liền bị cứu sống. Cái này làm cho hắn sâu sắc cảm thấy muốn chết cũng không chết được kinh khủng. Mới vừa đến hoàng cung thời điểm, hắn còn vẻ mặt không phục, thầm nghĩ dùng không được thời gian bao nhiêu lâu, gia tộc của chính mình liền khẳng định sẽ đem mình cứu ra ngoài. Tới nơi này đơn giản chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng là đảo mắt 7-8 ngày trôi qua, một chút tin tức cũng không có. Thông qua cung nữ tiết lộ, hắn mới biết gia tộc của chính mình thật giống như cùng Lý Thế Dân đạt thành một cái nhận thức chung. Chuyện này quá mức tồi tệ. Lý Thế Dân yêu cầu một nấc thang, mà chính mình chính là gia tộc cho Lý Thế Dân nấc thang. Lần này Lý Hoài thật có nhiều chút luống cuống. Hắn sở dĩ cảm như vậy liều lĩnh, đơn giản liền là bởi vì mình phía sau có gia tộc làm núi dựa. Hiện tại chính mình núi dựa chủ động đem mình giao ra, hắn làm sao có thể đủ tiếp được. Sau đó hắn an ủi mình nói, cái này nhất định là cung nữ ở lừa gạt mình. Cha đau như vậy yêu chính mình, làm sao có thể đủ đem mình giao ra. Coi như đại ca bình thường nhìn chính mình không hợp mắt, nhưng là máu mủ tình thâm a, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, sẽ không bỏ rơi chính mình. Hắn dùng đến cái cớ này an ủi chính mình. Không dùng 2 ngày, Vương Hỉ tới, bọn họ đem mình giao cho một tên mặt trắng hán tử. Kia mặt trắng hán tử đem mình mang tới một tòa trong thiên điện. Đi trên đường thời điểm, còn nhìn thấy một cái mặt đen trắng hán một bên bên trong vườn, một bên kêu hào tử một bên đào hố. Đến lúc trong thiên điện, hắn bắt đầu cám dỗ này mặt trắng hán tử. Chỉ cần hắn len lén thả chính mình đi ra ngoài, chính mình liền cho hắn đời này cũng không xài hết tiền. Mặt trắng hán tử nhưng chỉ là cười, sau đó làm cho mình giấu vào một cái hòm gỗ lớn bên trong. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng hán tử kia chẳng lẽ là thật định đem chính mình giấu ở trong dương, sau đó đem chính mình mang ra khỏi hoàng cung. Xoay mình vào dương gỗ sau cũng cảm giác dương gỗ bị người nâng lên. Một khắc kia, hắn cảm giác mình lập tức phải chạy ra khỏi thang thiên. Có thể cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác dương gỗ bị nhân ra buông xuống. Sau đó hắn nghe được một cái thanh âm. Người đâu? Cái thanh âm này có chút quen tai. Hắn cảm giác mình nhất định ở nơi nào nghe qua, nhưng là hắn cũng không dám lên tiếng. Rất sợ ảnh hưởng đến mặt trắng hán tử mang chính mình chạy đi. Sau đó hắn chỉ nghe thấy kia mặt trắng hán tử âm thanh vang lên. Bên trong, được, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Sau đó hắn rốt cuộc nhớ tới, thanh âm này không phải là ở vườn hoa tạo ra bẫy hố người hán tử kia thanh âm mà. Đột nhiên, một cái không tốt ý nghĩ ở trong lòng hắn dâng lên. Không chờ hắn kêu thành tiếng, hắn cũng cảm giác một trận quay cuồng trời đất, sau đó thân thể nặng nề đụng ở dương trên vách, hẳn là có người đem cái dương đá rồi trong hố. Hắn trong nháy mắt công khai, mặt trắng hán tử là không phải muốn dẫn mình chạy ra khỏi hoàng cung, mà là muốn sống chôn chính mình a. Kia hán tử mặt đen hố, chính là cho chính mình đào. Lý Hoài liền luống cuống. Từ hắn ra đời sau này cho tới bây giờ liền không có cảm giác quá khủng hoảng. Hắn chơi mệnh nện dương gỗ. Nếu như hắn ở toàn thắng thời kỳ, này thật mỏng tấm ván tự nhiên không ngăn được hắn. Nhưng là hắn bị hạ độc, căn bản liền không sử ra được khí lực. Hắn giờ khắc này bỗng nhiên hiểu, những thứ kia bị hắn ngược sát chi người chết trước phát ra ngoài gào thét, là tâm tình gì rồi. Hắn nghe trận trận tiếng xào xạc, đó là đất sét cát đá va chạm ở trên dương gỗ thanh âm. Hắn gọi càng tan nát tâm can rồi. Hắn công khai, những người đó ở bắt đầu chôn mình. Vượt qua hết thảy kinh khủng hiện lên trong đầu hắn, bị cho ăn dược, ở phong bế không gian như vậy gào thét. Từ từ, hắn cũng bởi vì thiếu dưỡng, đã hôn mê. Chờ đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, trước mặt đen kịt một màu, thân thể co rúm ở nhỏ mọn bên trong không gian, trong dương đã không có bao nhiêu dưỡng khí rồi. Hắn miệng to mở ra liều mạng hô hấp cũng là vô dụng, ngực bực bội lợi hại, nhưng hắn vẫn cảm thấy thân thể lực lượng khôi phục một ít. Hẳn là sức thuốc qua, hắn âm thầm vận lực. Quả nhiên, nội lực đã khôi phục 5-6 phân, lập tức vận đủ nội lực hung hăng hướng đỉnh đầu tấm ván đánh. Một chút, hai cái, ba cái, liên tiếp vài chục cái sau đó, trên tấm ván rốt cuộc bị hắn đánh ra một cái động. Trận trận đất sét theo động cút xuống dưới, cùng tiến vào dương gỗ, còn có thập phần mỏng manh không khí. Cái này làm cho hắn không khỏi sinh ra hy vọng, càng cố gắng đập dương gỗ, mở rộng lỗ thủng, cuối cùng rốt cuộc mình có thể chen ra ngoài, có qua không gian. Về điểm kia đất sét trở ngại, đang khôi phục nội lực trước mặt hắn hoàn toàn không gọi vấn đề. Hắn trước đem mình tay đưa ra ngoài, theo sau đầu cùng với nửa bả vai ngay tại trong đất bùn bò ra. Lại sau đó hắn liền nhìn thấy để cho hắn cả đời đều khó mà quên được một bộ cảnh tượng. Bên ngoài đã là đêm tối rồi, trăng sáng ở giữa không trung tứ vô kỵ đạn chiếu sáng đại địa. Mượn trăng sáng quang mang, hắn rõ ràng nhìn thấy liền tại chính mình hai bên trái phải. Một trắng một đen hai một hán tử chính ngồi chồm hổm dưới đất. Mặt không chút thay đổi nhìn mình, tuyệt vọng, sợ hãi, phảng phất virus như thế ăn mòn trái tim của hắn. Sau đó hắn liền cảm giác đầu của mình bị nhân ra đè xuống. Hắn theo bản năng liền muốn giãy giụa, lại cảm thấy sau não đau xót. Sau đó thân thể giống như không có ở đây là mình. Hắn đã nhìn thấy kia mặt trắng hán tử từng điểm đem mình hướng trong dương đè xuống. Trong miệng nói, con kiến nhỏ, còn có chút bản lĩnh, hán tử mặt đen cũng không nói gì. Chính là nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này Lý Hoài hoàn toàn hỏng mất, nước mắt, nước mũi, thậm chí đáy quần cũng ướt. Cũng may thân thể của hắn mặc dù không năng động, nhưng là miệng còn có thể nói chuyện. Hắn không một chút nào chiếu cố đến chính mình hình tượng. Đau khóc cầu xin tha thứ nói, yêu cầu cầu các ngươi rồi, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Yêu cầu cầu các ngươi rồi, để cho ta làm cái gì đều được. Bạch y hán tử tay có chút ngừng lại, sau đó nhìn về phía hán tử mặt đen cười hỏi, lưu lại giải buồn một chút. Ngoặc kép, hán tử mặt đen lần nữa lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, trong miệng nhưng là phun ra hai chữ, tùy ngươi. Cứ như vậy, Lý Hoài mệnh lưu lại, nhưng là chẳng mấy chốc hắn liền hối hận, hơn nữa thỉnh thoảng đang nghĩ, nếu như mình ban đầu chính mình chết thật dưới đất là tốt, thế nào cũng có thể cũng coi là nhập thổ vi an rồi. Tạ Tất An ngủ đủ rồi, duỗi rồi một cái đại đại vươn người, mị mắt thấy núp ở xó xỉnh Lý Hoài. Này thời gian mấy tháng, hắn sẽ không đoạn đang hành hạ Lý Hoài. Sau đó thỉnh thoảng để cho Lý Hoài cảm thấy hết thảy các thứ này cũng là bởi vì hắn gia tộc nguyên nhân. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Quận Lý gia, như vậy hết thảy các thứ này cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Hắn vốn là hoàn toàn không cần gặp những thứ này tội. Những thứ này đều là bởi vì hắn gia tộc. Từ từ, hắn có thể cảm giác được trong lòng Lý Hoài hận ý. Cứ việc Lý Hoài không có ra bên ngoài nói, Tạ Tất An nhưng là biết, chính mình thành công. Tạ Tất An xoay mình xuống giường, một bên Lý Hoài nghe được thanh âm sau hù dọa cả người run rẩy lợi hại. Tạ Tất An đi thẳng tới trước người Lý Hoài, đưa ra tay trái, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Lý Hoài không do dự chút nào liền đem đầu tiến tới Tạ Tất An lòng bàn tay hạ. Ngoan ngoãn phảng phất như là một con chó. Tạ Tất An cười một tiếng, xoay người đi ra đại điện, hướng về phía giữ ở ngoài cửa hán tử mặt đen cười nói. Được rồi, đến lúc rồi, hồi hộ huyện đi, hầu gia vẫn chờ chúng ta đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN